Chương 532. Thu hoạch bất ngờ. Căn phòng đã từng thay đổi vận mệnh của tôi nằm ở tầng hầm thứ tư. Bước lên cầu thang gỗ mục nát, bên tai có tiếng kẽo kẹt. Tất cả những thứ này đều quá quen thuộc đối với tôi rồi. Cậu Schumer, sao tôi cứ có cái cảm giác là cậu đã từng tới đây như thế chứ? Cái kiểu như cậu biết dành đường đi nước bước ở cái chỗ lạ lẫm thế này ấy. Sở Môn đi theo sau lưng tôi, mà tôi cũng không trách gã. Bởi vì ai nhìn thấy hành động của tôi lúc này cũng đều sẽ nghi hoặc. Nơi đây là giấc mơ thâm sâu, là một thế giới thứ ba, nơi mà không ai có thể thoát ra khỏi nó được. Trong khi đó, tôi lại tạo ra một cảm giác kiểu về nhà thật tuyệt thế này. Quá bất thường rồi chứ còn gì nữa. Tôi vẫn chưa để xác định được. Cơ mà tôi đã từng đến một nơi tương tự như thế này. Dùng điện thoại của Tú Chàng để soi đường, tôi đi thẳng đến tầng hầm thứ tư. Vịn tay vào vách tường, tôi quát mắt qua từng cánh cửa. Đúng rồi, toàn bộ mấy cánh cửa phòng ở đây đều được đánh dấu mờ bằng đầu số 4. Đi trên hành lang dài, sau khi quan sát cẩn thận, tôi dần dần phát hiện ra sự khác biệt giữa nơi này và đường Vô Đăng tại Giang Thành. Đầu tiên, điểm khác biệt quan trọng nhất chính là những bức tường và cửa ra vào tại đây có rất nhiều vết thương. Tựa như địa điểm này từng xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt vậy. Có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu ở khắp mọi nơi. Nếu đây thực sự là hang ổ trước kia của âm gian Tú Chàng, thì ai trên thế giới này lại có đủ khả năng để đối đầu trực diện với nó chưa chứ? Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào khe hở trên sàn. Sau đó, duỗi tay vạch ra một mảng to hơn. Bên dưới khe hở ấy chỉ còn sót lại một ít sỏi và mùn cưa mục nát. Mình nhớ rõ ràng, mấy vết nứt trên sàn của ngôi nhà cũ kỹ tại Giang Thành đều chứa đầy xác côn trùng. Nhưng ở đây thì không. Chưa nói đến người sống, thậm chí cả xác côn trùng dường như cũng đã bị quét sạch sẽ. Chẳng còn gì sót lại tại nơi đây cả. Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế nhỉ? Bằng vào sức mạnh của âm gian Tú Chàng, vậy mà còn bị tấn công ư? Ôm một nỗi nghi ngờ trong lòng, cuối cùng tôi cũng đã bước đến cửa phòng 444. Cánh cửa gỗ mục nát, ô khóa lỏng lẻo, mọi thứ quá quen thuộc với tôi rồi. Kéo kẹt. Bàn lề cửa xoay nhẹ, tôi chậm chậm đẩy cửa ra. Tấm thảm đỏ trông không khác gì được bện từ tóc của người sống. Đống bàn ghế chất đống bên nhau. Những bức tường loang lổ, khung cảnh bên trong căn phòng này không hề khác với những gì tôi nhớ. Phải biết rằng, tôi đã được đào tạo về nghiệp vụ điều tra tội phạm. Rất nhạy bén khi quan sát các chi tiết của sự vật. Đối chiếu căn phòng này với căn phòng bên dưới tầng hầm tại Giang Thành, tất cả các chi tiết đều trùng khớp từng cái một, gần giống như là cùng một nơi vậy. Chẳng lẽ hang ổ của âm gian Tú Chàng thật sự nằm ở giấc mơ thâm sâu ư? Dần tiến vào bên trong, tôi nhanh chóng tìm ra được một điểm khác biệt nữa. Bức tường tận cùng của căn phòng lẽ ra phải có bốn chữ âm gian Tú Chàng được viết trên đó nữa chứ. Nhưng tại căn phòng này, hiện giờ chỉ còn lại một mặt phẳng với những mảnh gạch bong chóc nhấp nhô. Tôi đưa tay vuốt về bức tường gồ ghề, chắc chắn đã từng có mấy con chữ ấy ở đây rồi. Nhưng rốt cuộc lại bị ai đó dùng dao cả nát. Vết dao rất dày đặc, một số vết trượt xuống còn đối xứng với nhau nữa. Chẳng lẽ người đó dùng một cây kéo để rạch nát vị trí này sao? Cậu Schumer, nguyên bản của bức tường này có nghi vấn chứ gì vậy? Sở Môn bước tới, khá tò mò về những dòng chữ đã bị xóa trên tường. Tôi không thể nói. Tôi và âm gian Tú Chàng đã thỏa thuận với nhau, không thể chủ động tiết lộ sự tồn tại của Tú Chàng. Kể cả các khán giả trong phòng livestream, bọn họ cũng chỉ biết là bản thân đang xem một chương trình livestream vô cùng rùng rợn và hấp dẫn. họ chỉ biết bộ dáng của tôi, chứ không hề biết người thao túng thật sự. Kẻ thủ ác đứng sau lưng tôi, chính là âm gian túng chàng. Cậu Shimmer à, hai chúng ta cùng vào sinh ra tử, cùng nhau tiến vào giấc mơ thâm sâu. Thế mà cậu còn giữ bí mật với tôi cơ à? Sở Môn cũng không mấy bận tâm, chỉ đứng trước bức tường mà cố gắng đoán ra dòng chữ đã bị xóa mất. Không phải tôi không biết, mà tôi không thể nói ra đâu. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ rừng rưng, cũng không suy nghĩ kỹ lý do tại sao Sở Môn lại hỏi tôi câu này. Đi vào góc phòng, mở cửa bên hông ra. Đây là nơi tôi đã từng được phỏng vấn. Chiếc bàn thờ màu đen đã đổ nhào, bị ném ở giữa phòng. Xung quanh là vài chiếc ghế nằm rải rác. Ngay cả nơi này cũng bị hủy hoại ư? Để tránh những rắc rối không đáng có, tôi không hề chạm vào đống bàn ghế ấy. Này, cậu Shimmer, nơi này của cậu khá ổn đấy. Bọn đầu người ý niệm và những mảnh vỡ ký ức kia đều không dám tiến vào đây. Nhưng tôi thắc mắc một chuyện. Cả hai ta tiến vào giấc mơ thâm sâu cùng một lúc. Làm cách nào mà cậu biết đến nơi này chứ? Tôi quay đầu lại, liếc nhìn Sở Môn, nhưng không trả lời câu hỏi của gã. Đừng có tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Nơi đây chưa hẳn an toàn đâu. Lý do mà tôi tiến vào quảng trường không ánh đèn kia, vì tìm chỗ ẩn náu chỉ là thứ yếu thôi. Còn mục đích thực sự chính là điều tra manh mối về âm gian túng chàng. Cho dù có thể thoát ra hay không, giờ đã bước vào giấc mơ thâm sâu, lại tìm được nơi có thể là hang ổ cũ của âm gian túng chàng. Tôi nhất định phải thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Không thể đến để rồi mang tay không ra về được. Chẳng có gì trong căn phòng số 444 cả. Liệu những căn phòng khác có còn manh mối nào về túng chàng không nhỉ? Tòa nhà này có 3 tầng trên mặt đất, trong khi tôi cũng không biết có bao nhiêu tầng hầm dưới lòng đất này. Ở Giang Thành, tôi cũng không dám tùy tiện điều tra, vì sợ phải chạm mặt với một tồn tại khủng khiếp nào đó. Nhưng với thế giới trong mơ, tôi đã giảm thiểu mức độ lo lắng xuống. Dường như ở đây đã xảy ra một cuộc giao tranh ác liệt. Người vốn dĩ canh giữ tại nơi này, có lẽ đã rời đi hết rồi. Sau khi rời khỏi phòng 444, tôi quay sang nhìn căn phòng 443 bên cạnh. Kẻ từng đưa cho tôi một tờ giấy, yêu cầu tôi tìm Hạ Trì, từng bị giam giữ trong căn phòng này. Mình phải vào xem thử mới được. Cửa phòng đang trong trạng thái khép hờ, tôi lắc mạnh hai cái, thì khóa cửa nới lỏng ra. Tôi thẳng thừng tung chân đá một cước, phá cửa mà vào. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Sàn phòng 443 cũng được trải một tấm thảm trông giống như được bện từ sợi tóc của con người sống. Khi bước trên đó, cứ có một cảm giác rất quái dị. Bước vào bên trong, tôi lập tức trông thấy những ký hiệu màu đỏ tươi được vẽ chằng chịt lên các bức tường xung quanh, thậm chí là cả nóc nhà nữa. Cậu Shimmer, mau đi thôi. Màu đỏ máu là màu xấu nhất trong giấc mơ. Chúng ta đừng đi vào căn phòng này nhé. Sở Môn ân cần nhắc nhở, nhưng tôi cũng không nói gì. Dùng phan nhãn để quan sát. Ngay khi màn điện thoại di động lướt qua một vị trí nào đó, tôi chợt cảm giác ra là có thứ gì đó đang phản quang. Anh chờ tôi ở bên ngoài nhé. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng 443. Căn phòng này thực sự tạo ra một cảm giác dồn nén, áp lực nào đó. Trong phòng 443 thực sự chứa một đống người sao? Không đúng, vốn dĩ không thể gọi bọn chúng là người được chứ. Khi bước đến cạnh tủ, tôi chợt trông thấy vật phản chiếu vừa rồi là một mảnh giấy báo. Trong mảnh giấy báo ấy lại chứa những mảnh vỡ thủy tinh. Vì các cạnh cửa của mảnh vỡ khá sắc, nên có một số mảnh rơi ra khỏi tờ báo. Đây là... Ngồi xổm xuống mặt đất rồi nhặt tờ báo lên. Tôi không chắc lắm với những gì mình vừa tìm thấy được. Sao trông giống một tấm gương vỡ thế này chứ? Tôi cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau. Nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể ráp lại thành một mặt gương hoàn chỉnh được. Thật kỳ lạ. Hành động dùng giấy báo để gói các mảnh vỡ thủy tinh lại thế này là đang ám chỉ việc gì đây chứ? Tại một nơi mà tôi đang nghi là sao huyệt của Tú Tràng, nay lại phát hiện ra một đống mảnh vỡ thủy tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy cực kỳ bất thường. Tôi kiên nhẫn xem xét từng mảnh thủy tinh một. Cuối cùng mới có phát hiện chắc chắn. Dùng ngón tay lựa ra một mảnh vỡ thủy tinh có kích thước bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ. Tôi lẩm bẩm. Đây chắc chắn không phải mảnh vỡ thủy tinh thông thường, mà là một mảnh gương vỡ. Gương là một tồn tại rất đặc biệt trong giấc mơ. Nó có thể dùng chính đôi mắt của bản thân mình để mô tả những sự kiện nằm ngoài quan điểm của nhân loại. Nó vừa chân thực, lại hư ảo. Thế giới mà nó phản chiếu ra có thể khác với thế giới mà chúng ta đang sống. Những truyền thuyết về các tấm gương chưa bao giờ dừng lại cả. Tôi xem qua tất cả các mảnh vỡ, nhưng chỉ tìm thấy duy nhất một mảnh gương vỡ này. Nó được trộn lẫn với một đống các mảnh vỡ thủy tinh khác, thế nên rất dễ dàng bị phớt lờ đi. Mảnh gương vỡ này nặng hơn các dạng thấu kính thông thường, lại có cạnh sắc bén, hẳn là một bộ phận của mặt gương. Sau đó, tôi đặt mảnh gương vỡ ngay trước mặt mình. Lúc này một hiện tượng khiến tôi giật thót mình của mảnh gương lại hiện ra. Mảnh gương vỡ trong tay không thể phản chiếu ra hình ảnh của tôi. Cái quái gì thế này? Chiếc gương này có gì đó không được bình thường sao? Tôi lặng lẽ dùng giấy báo gói kỹ mảnh gương vỡ này lại, sau đó nhét vào túi mình. Hang ổ của âm gian Tú Tràng trong giấc mơ thâm sâu đã bị bỏ hoang. Khắp nơi đều có dấu vết giao tranh ác liệt. Có lẽ là chủ nhân của tấm gương này biết bản thân khó thoát khỏi tai nạn, thế nên mới trộn lẫn mảnh gương vỡ này với các mảnh vỡ thủy tinh khác, giấu kín tại đây. So với mọi căn phòng khác dưới tầng hầm này, căn phòng 443 cũng chỉ là một căn phòng rất bình thường mà thôi. Tôi đại khái có thể đoán được nguyên nhân tại sao người kia lại làm như vậy. Một tấm gương không thể soi ra chân dung của người đối diện. Quá kỳ lạ. Tiếp theo tôi quan sát các ký hiệu màu đỏ trên tường. Trông chúng rất nguệch ngoạc, khó mà giải đọc được nội dung trong đó. Tôi thử cố gắng giải mã trong vài phút, để rồi cuối cùng đành bỏ cuộc, bước ra khỏi căn phòng 443. Có thu hoạch gì không? Sở Môn tùy ý hỏi trong lúc thọt hai tay vào chiếc áo blue. Không có gì cả. Chúng ta đi chỗ khác điều tra tiếp thôi. Tôi vỗ vai Sở Môn, dõi mắt nhìn lên cầu thang. Chương 533. Căn phòng cuối cùng. Vào lần đầu tiên đến âm gian Tú Tràng để phỏng vấn, tôi đã biết tòa nhà này có rất nhiều tầng hầm dưới lòng đất. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tôi chưa bao giờ đi xuống sâu hơn để tìm hiểu. Không ngờ trong một nhiệm vụ live stream như hôm nay, trong giấc mơ thâm sâu lại có cơ hội này. Tôi kiểm tra từng căn phòng, chúng đều có nội thất được bố trí giống nhau. Không lâu sau đó, tôi mất dần hứng thú, bèn tiến về phía cầu thang. Chuẩn bị đi khỏi đây sao? Sở Môn đi theo phía sau tôi. Đối với gã, nơi này hoàn toàn xa lạ. Đừng có gấp gáp. Tôi đi xuống cầu thang, bước vào tầng hầm thứ 5, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Hành lang dài đằng đẵng, tựa như không có điểm cuối. Từng tiếng ọp ẹp của ván gỗ vang lên bên tai, nghe vô cùng quỷ dị. Điểm cuối đây à? Đứng ở góc cầu thang dưới tầng hầm thứ 5, tôi nhận ra hành lang dẫn tới tầng hầm thứ 6 đã bị một cánh cửa sắt khóa cứng. Lúc này tôi chỉ có thể thăm dò đến tầng thứ 5 mà thôi. Tổng cộng có bao nhiêu tầng hầm trong ngôi nhà này ấy nhỉ? Thuận theo khe hở lan can nhìn xuống, tôi không thể nào trông thấy đến tận cùng. Có lẽ là hơn 10 tầng. Chẳng nhẽ ngôi nhà này lại có số lượng tầng hầm tương ứng với 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết sao? Ở khu vực sâu hơn bên dưới, dường như có từng âm thanh đang lắc lư vậy. Tôi cũng không biết đó là thứ gì. Cánh cửa sắt này đã khóa chặt lối đi rồi. Không thể nào đi xuống sâu hơn được nữa đâu. Bí mật lớn nhất của showbiz phòng trừng còn ở dưới đất càng sâu. Quên đi, lần này có cơ hội thăm dò tầng trên cùng 5 tầng, đã không dễ dàng rồi. Tâm trí của tôi là tốt, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến bản thân mình bởi một cái gì đó không thể thay đổi. Ở lại tầng thứ 5, tôi chuẩn bị đi dò la tình hình nơi đây. Phòng 451. Biển số trên cánh cửa gỗ mục nát vẫn còn rất rõ ràng. Tôi bèn đẩy cửa mà bước vào. Một mùi ẩm mốc tràn vào khoang mũi. Có thể là do bị đóng kín trong suốt một thời gian dài, lâu dưới lòng đất. Căn phòng này bị bế khí nên cực kỳ ngột ngạt. Vừa gấp gáp bước vào, sẽ sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Cậu Shimmer, cẩn thận một chút đi. Nhìn tới nhìn lui, căn phòng này chắc chắn có vấn đề. Dường như Sở Môn cực kỳ dị ứng với những căn phòng thế này. Anh ở ngoài canh cửa giùm tôi nhé. Tôi kiểm tra sơ qua một vòng rồi ra ngay. Đã qua một thời gian dài khi tôi cất công dò xét cả tầng hầm thứ 4. Trên đường đến đây, tôi còn cố gắng tìm kiếm những căn phòng mang số 44, để rồi quên việc thanh lý các dấu vết để lại. Tôi đang lo lắng rằng, không biết hai con bóng đè kia có lần theo dấu vết mà tìm đến đây hay không. Bước lên tấm thảm dày cộm mà tiến vào, căn phòng tại tầng hầm số 5 này còn chứa lại khá nhiều đồ đạc. Ví dụ như một ít sách vở trông rỗng hay bút nước viết chữ không ra. Nơi này tựa hồ có rất ít người ra vào. Lúc đến đây, bọn đầu người ý niệm đuổi theo tôi và Sở Môn cũng không dám tiến vào khu quảng trường này. Duy chỉ có bóng đè mới dám bước vô mà thôi. Nhưng dù là bóng đè, sau khi tiến vào thì nó cũng che giấu thân hình, tự như sợ đánh thức một thứ gì đó vô cùng kinh khủng vậy. Đây là cái gì? Tôi lục tung cả phòng, để rồi đột nhiên tìm ra một chiếc mặt nạ giấy hỏng hóc dưới gầm bàn. Không giống với kiểu dáng mà tay chủ khảo phỏng vấn của âm gian tú chàng hay đeo. Chiếc mặt nạ rách nát tung tóe. Tôi vừa chạm tay vào, nó lập tức vỡ vụn ra. Dù có muốn nhìn thêm vài lần cũng không được. Tiếc thật đấy. Ngay lúc đang thở dài, vừa liếc mắt qua, tôi bỗng nhiên phát hiện có thứ gì đó đang mỏng mang màu xanh nhạt của lá cây, đang nằm bên dưới đáy bàn chứa chiếc mặt nạ này. Trong giấc mơ, màu xanh lá đại biểu cho sức sống. Đó là một màu sắc hiếm hoi. Tôi bèn ngồi xổm xuống, chui vào gầm bàn, dùng điện thoại di động quay chụp một loạt không gian bên dưới. Dưới gầm bàn, có một loại cỏ nhỏ, kỳ dị đang mọc tại đó. Nằm gần với vị trí của chiếc mặt nạ giấy ban nãy. Nó quá nhỏ, có kích thước khoảng chừng một ngón út của em bé. Nhành lá mảnh khảnh kia uốn lượn vào bên trong, nhìn giống giống với cây mắc cỡ ở thế giới thực vật. Cái quái gì thế này? Mình lại tìm ra một ngọn cỏ bên trong giấc mơ thâm sâu ư? Không những thế, còn là một ngọn cỏ mọc trong ngôi nhà, có khả năng là xào huyệt của âm gian tú chàng cơ. Nếu không phải có phan nhãn, nếu là một con người khác tiến vào, phòng trường sẽ chẳng ai có thể nhận ra sự tồn tại của nó cả. Mình nên hỏi ý kiến của Sở Môn không nhỉ? Anh ấy nghiên cứu về giấc mơ nhiều hơn mình. Mà thôi đi, kệ nó vậy. Nghĩ đến một chuyện từng phát sinh trước đó, tôi gạt phăng ý định thông báo cho Sở Môn biết. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mình nên tranh thủ thời gian để tìm kiếm manh mối khác hữu dụng hơn. Đang muốn đứng dậy, gan khiếu của tôi đột nhiên xuất hiện một luồng ý thức yếu ớt, tựa như đang muốn nói cho tôi nghe một thông tin gì đó vậy. Từ trong cơ thể truyền ra, tôi bèn nhìn vào cơ thể mình. Vật sống duy nhất nằm trong gan khiếu chính là mộng dược cổ. Theo lý thuyết, khi có nó trong tay thì tôi đã có thể ra vào tùy ý ở tầng giấc mơ trung dung rồi. Nhưng đáng tiếc thay, lúc quyết đấu với Tam Âm Tông, Mạnh Bà hiện tại muốn câu hồn bắt phách tôi. Cuối cùng phải nhờ Mộng Dực Cổ liều mạng chịu thương nặng để bảo vệ tôi lại. Đóa hoa hòe ngàn năm bị tiêu hao hơn phần nửa. Nó cũng vì thế mà rơi vào giấc ngủ sâu. Nhìn ngọn cỏ bên dưới gầm bàn, trông nó đang tỏa ra sức sống rào rạt, không giống một loại thảo dược độc hại nào cả. Nếu Mộng Dực Cổ cần nó. Ánh mắt tỏa sáng, tôi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác. Ngọn cỏ nhỏ dưới gầm bàn này rất có thể chính là loại thức ăn mà Mộng Dực Cổ thích nhất đây. Chính là cỏ mộng oanh. Đưa tay vào rễ cỏ, nó mọc từ dưới thảm, trông rất đáng kinh ngạc. Ánh sáng xanh trong suốt gợn lên từng hơi thở đầy sức sống. Ngay khi ngón tay tôi chạm vào nó, mạch lá vốn dĩ đang xoay tròn về phía bên trong, bỗng dưng quấn lấy ngón tay tôi. Sau đó từng hạt diệp lục đột ngột tràn vào thân thể tôi, chạy thẳng một mạch về phía gan khiếu. Tiếp theo mớ diệp lục ấy lại giống như đá chìm biển rộng, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Chắc chắn là cỏ mộng oanh rồi. Nhưng số lượng quá ít, còn không đủ để Mộng Dực Cổ khôi phục lại. Nhìn lòng bàn tay của mình, ngọn cỏ mộng oanh này đã khô héo hẳn đi. Màu sắc xanh biếc của nó cũng biến thành màu xám vàng. Nếu có thể tìm ra một số lượng lớn cỏ mộng oanh để nuôi Mộng Dực Cổ, chắc chắn nó có thể sớm khôi phục lại. Mà như thế, mình sẽ có nhiều cơ hội chạy thoát khỏi cái nơi này hơn. Trên thực tế, những người nuôi cổ không thể nào cấy ghép ra được loại Mộng Dực Cổ này. Nó được trời sinh ra, đất nuôi nấn, là một loại cổ hoang dại, cực kỳ hiếm thấy. Vì may mắn mà tôi có thể trở thành chủ nhân của con cổ trùng này, cơ bản chính vì sự trùng hợp mà thôi. Nhắc đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn con huyết hồ kia. Trước nguy cơ sinh tử, Mộng Dực Cổ khi ấy mới chịu nhún nhường theo tôi mà rời khỏi cây hòe kia. Mặc dù không tìm thêm được manh mối gì về âm gian tú tràng, nhưng tôi lại có thêm một thông tin mới về khả năng chạy thoát ra khỏi giấc mơ này. Âu cũng là một thành công nho nhỏ. Mình nên tiếp tục tìm kiếm thử xem. Rời khỏi căn phòng số 451, tôi lại đi sâu vào tầng hầm thứ 5. Như một quy luật đã định sẵn nào đó, miễn nơi nào có mặt nạ giấy, xung quanh đó chắc chắn có Mộng Dực Cổ và có cỏ mộng oanh xuất hiện. Cỏ mộng oanh này chỉ sinh trưởng bên trong giấc mơ, bên cạnh lại chắc chắn có mặt nạ giấy. Giữa hai sự vật này, liệu có mối quan hệ tương quan gì hay không chứ? Phải có chất dinh dưỡng thì thực vật mới có thể sống và phát triển được. Và đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy có một loại thực vật sinh trưởng trong giấc mơ. Lẽ nào nó hấp thu chất dinh dưỡng từ bên trong chiếc mặt nạ giấy? Mà một chiếc mặt nạ giấy thì có chất dinh dưỡng quái gì? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ngẩn người. Mặt nạ giấy không có chất dinh dưỡng, nhưng lại chẳng thấy người đeo mặt nạ giấy hay ký ức của gã đâu. Chẳng lẽ, từng gốc cỏ mộng oanh này chính là hấp thụ sức sống và ký ức của người đeo mặt nạ để sinh trưởng? Tôi chưa có kiến thức gì về nhiều về cỏ mộng oanh, nên chỉ có thể phỏng đoán một cách vô căn cứ. Sau khi liên tục hấp thụ được 6 gốc cỏ mộng oanh, sức sống ẩn chứa bên trong gan khiếu càng nồng đậm hơn. Lá gan thuộc hành mộc, càng thu gom được nhiều thảo mộc, tiến độ mở ra ổ khóa nằm bên trong gan khiếu của tôi cũng dần được đẩy nhanh hơn. Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là cho dù nuốt nhiều cỏ mộng oanh như vậy, Mộng Dực Cổ vẫn thế, chưa nảy sinh bất cứ biến hóa nào, vẫn còn bị vây trong giấc ngủ sâu. Lúc trước, âm gian tú chàng từng thông báo trong shop trao đổi điểm hối đoái rằng cỏ mộng oanh là thực phẩm quái khẩu cho Mộng Dực Cổ. Nếu cho ăn với số lượng lớn, vậy sẽ có khả năng giúp nó đột phá. Chẳng lẽ mình bị tú chàng lừa gạt sao? Hay do số lượng lớn mà mình cho nó ăn vẫn chưa đủ lớn? Chỉ vì tìm kiếm 6 ngọn cỏ mộng oanh này mà tôi đã đi hết 1/2 các phòng ở tầng hầm thứ 5, vô cùng lãng phí thời gian. Cậu Streamer, giờ chúng ta rời khỏi đây được chưa? Nãy giờ cậu cứ đi lòng vòng mà chẳng có thu hoạch thực chất gì cả. Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên rời khỏi nơi đây là hơn. Sở Môn bèn thúc giục. Gã chưa từng bước vào mấy căn phòng này, nên cũng không biết tôi đang cố tìm ra mấy ngọn cỏ mộng oanh. Chờ xíu. Trấn an Sở Môn một câu, sau đó tôi tiếp tục thăm dò theo kiểu cuốn chiếu, không buông tha bất kỳ một căn phòng nào. Rốt cuộc, tôi đã tiến từng bước đến điểm cuối cùng của hành lang. Ngoại trừ sau gốc cỏ kia ra, tôi chẳng có thu hoạch nào thêm cả. Lúc này đứng trước cửa của căn phòng cuối cùng, tôi cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Đưa tay đẩy cửa, nhưng cánh cửa gỗ không nhúc nhích. Tôi hơi kinh ngạc. Sao nó bị khóa rồi? Ngay từ đầu, tôi vẫn chưa để ý. Thế là tung chân đá mạnh hai cái, nhưng cánh cửa gỗ vẫn không nhúc nhích gì. Lúc này tôi mới dần tập trung tinh thần. Kỳ quái, những cánh cửa gỗ khác đã sớm mục nát hết cả. Chỉ cần dùng một cước là mở ra được ngay mà thôi. Nhờ nguồn sáng từ chiếc điện thoại di động, tôi nhìn về phía ổ khóa. Đó là một ổ khóa composite rất kỳ lạ. Lõi khóa lại có hình hoa mai. Hoa mai ư? Hơi quen mắt. Tôi bèn so sánh vết thương trên cổ tay mình một chút. Lõi khóa này giống hệt vết thương do mai hoa cổ cắn ra khi trước. Bắt buộc phải tìm ra vật có ngoại hình na ná với cái lõi khóa mới có thể mở ra loại ổ khóa composite này. Dù mình có tìm hai sợi dây thép để làm chìa khóa đa năng thì cũng không thể nào mở được. Tôi chỉ vô thức tự nói như thế mà thôi. Nhưng sau khi nói xong thì đột nhiên quét mắt tới mặt dây chuyền đang được treo trên chiếc điện thoại di động của âm gian Túng Chào. Đây là món quà nhỏ do Hạ Tình Chi từng tặng cho tôi. Cũng trùng hợp là có hình hoa mai. Hóa ra, cô ấy đã sớm trao chìa khóa cho mình rồi. Chương 534. Nhân họa được phúc. Chuyện đã đến mức này, có nhiều vấn đề dù không cần nói ra thì tôi cũng đã hiểu rõ cả rồi. Hạ Tình Chi, người đưa cho tôi tấm thẻ quảng cáo, đồng thời ký hợp đồng ủy thác với tôi, có khả năng rất cao là liên quan đến âm gian Tú Tràng. Chẳng lẽ đây cũng là một bố cục của Tú Tràng ư? Nhìn mặt dây chuyền tinh xảo được cài vào chiếc điện thoại di động, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Về cơ bản, tôi không hề nghĩ tới việc mặt dây chuyền nho nhỏ đơn giản này, thế mà lại có tác dụng độc nhất trong giấc mơ thâm sâu như hiện tại. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám hoàn toàn xác định mối quan hệ giữa Hạ Tình Chi và Tú Tràng. Thầm nhớ lại bờ vai gầy gò cùng dáng hình mặc đồng phục học sinh, khiến người ngoài phải sinh lòng trìu mến kia. Tôi tự thuyết phục mình. Có lẽ con bé ấy cũng không biết chân tướng, chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cạnh Hạ Tình Chi, tôi thực sự không tìm ra bất cứ một điểm đáng hoài nghi nào. Theo góc nhìn của tôi, con bé chỉ là một nữ sinh trung học rất bình thường. Thậm chí tôi còn nảy sinh một ít đồng cảm với con bé nữa. Trên thế giới này, chỉ mỗi con bé ấy là biết rõ bí mật của tôi. Chỉ có Hạ Tình Chi mới biết tôi là streamer của âm gian Tú Tràng. Đồng dạng, tôi cũng biết rõ bí mật của con bé. Chuyện Hạ Trì mất tích vẫn là một vụ án quá bí ẩn. Bí ẩn đến nỗi, chỉ có tôi và con bé ấy biết đến sự tồn tại của Hạ Trì trong tòa thành phố này. Hiểu rõ lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân mà tôi vẫn không muốn hoài nghi Hạ Tình Chi. Lúc livestream trong trò chơi điện tử Tử Vong kia, Hạ Trì từng nói cho mình biết rằng bên cạnh mình đang có người của âm gian Tú Tràng nằm vùng. Bảo mình phải luôn cẩn thận mọi lúc. Khi gã nói câu đó, Đỗ Dự cũng có mặt, nên tạm thời có thể loại trừ Đỗ Dự ra. Xét theo tình hình hiện tại, người này rất có thể chính là Hạ Tình Chi. Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng xua đuổi khỏi khuôn mặt ngây thơ đang mến kia, ra khỏi cái tâm trí của mình. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nếu không thể thoát ra khỏi giấc mơ thâm sâu, mọi thứ trong thế giới thực cũng sẽ không còn dính dáng gì đến mình nữa. Cậu Streamer, cậu không sao chứ? Từ khi cậu bước vào tòa nhà này, trông cậu lạ lắm. Sở Môn đứng bên ngoài, không dám tới gần cửa phòng. Tựa hồ trong phòng này luôn có một tồn tại khủng khiếp nào đó. Không sao đâu. Tôi cười nhạt, giữ khuôn mặt bình tĩnh như cũ, nhưng thầm suy tư. Đằng sau cánh cửa này lại có thứ gì đó trong đó không nhỉ? Tại sao nơi đây lại bị bỏ hoang chứ? Nếu đây thực sự là bố cục của Tú Tràng, vậy tại sao trong nhiệm vụ livestream lại không thấy nhắc đến? Đây cũng là chi tiết mấu chốt mà tôi nghĩ mãi không ra. Nếu Hạ Tình Chi trong thế giới thực chính là người của âm gian Tú Tràng, mọi lần livestream này phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiến vào giấc mơ thâm sâu, thì bọn họ chắc chắn sẽ tận dụng mọi thủ đoạn để phát huy ra giá trị lớn nhất của tôi, nhằm hoàn thành mục đích của chính bản thân họ. Thế nhưng mà, bên Tú Tràng cũng không công bố bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến khu quảng trường không ánh đèn này cả. Phòng trường ngay cả chính bọn họ cũng không ngờ rằng tôi không những sẽ tiến vào giấc mơ thâm sâu, còn có thể tìm được ngôi nhà này. Chẳng lẽ do mình không nộp lại mộng rực cổ của lần livestream kỳ trước, từ đó mới dẫn tới Tú Tràng bất mãn sao? Hay do mình có tiềm chất trở thành soán mệnh sư, Tú Tràng lại lo lắng mình sẽ trở thành tên song diện Phật thứ hai, thế nên mới dần không yên tâm về mình? Nghĩ đến đây, tôi gần như có thể xác định một chuyện. Việc Hạ Tình Chi tặng tôi mặt dây chuyền hình hoa mai kia có thể là một hành động ngoài ý muốn. Mặt dây chuyền hoa mai này có lẽ không chỉ là một chiếc mặt dây chuyền làm chìa khóa đơn thuần. Âm gian Tú Tràng đã bắt đầu lo lắng về lòng trung thành của tôi. Trên thực tế, tôi cũng từng có ý nghĩ phản bội lại Tú Tràng. Dù sao đi nữa, nếu dựa theo quy tắc trò chơi của Tú Tràng, muốn tích góp đủ 10.000 điểm tích lũy là một kỳ công không tưởng. Thay vào đó, thà tìm ra phương pháp phá giải mai hoa cổ, sau đó hợp tác với đám người hạ trì thì hơn. Suy tư trong chốc lát, tôi nhanh chóng có quyết định. Tiếp theo tôi bèn tháo mặt dây chuyền hoa mai ra, tiện tay cất điện thoại di động vào, sau đó mới chuẩn bị mở khóa. Trong Zoom livestream, vẫn luôn có nhân viên của Tú Tràng theo dõi. Bọn họ vẫn luôn quan sát toàn bộ quá trình livestream của mình. Cẩn tắc vô ấy nấy thôi. Về phần nhóm khán giả kia, dù sao thì mọi người cũng đã quá quen thuộc với mấy lần màn đen ở trong những lần livestream trước đó rồi. Cầm mặt dây chuyền hoa mai trong tay, tôi tra vào lõi khóa, vừa vặn đến kín kẽ. Vặn nhẹ một cái, ổ khóa vang lên tiếng kẽo kẹt trong lúc mở ra. Tôi thuận thế đẩy một cái, rốt cuộc cũng đã mở được cửa phòng. Anh Sở, canh giữ ở bên ngoài nhé. Tôi vào xem xét một chốc. Dặn dò Sở Môn một tiếng xong, tôi lập tức bước vào trong phòng. Thảm, ngăn tủ, bàn làm việc, không khác lắm so với những căn phòng khác. Tôi gõ gõ đập đập nhiều nơi trong phòng, không bỏ qua bất kỳ một địa phương nào. Rốt cuộc cũng tìm ra một manh mối mới. Phía sau tủ quần áo có một cánh cửa ngầm. Không rõ cánh cửa này được làm bằng vật liệu gì nữa. Trông giống như một mặt kính mờ vậy. Bí mật được ẩn giấu trong phòng hẳn là ở chỗ này. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Môn vẫn đứng ở hành lang. Gã còn gật đầu với tôi, nói nhỏ một câu. Tạm thời an toàn. Tôi bèn di chuyển tủ quần áo sang một bên, từ từ đẩy cánh cửa ngầm ra. Vừa đẩy một nửa, chợt có thứ gì đó trượt ra ngoài. Cúi đầu nhìn lại, lần lượt có từng chiếc mặt nạ giấy rách nát rơi từ bên trong xuống đất. Thứ này... Tôi bèn tăng mạnh lực đẩy. Đến khi đẩy mở hoàn toàn cánh cửa ngầm này ra, tôi lập tức sững sờ trong chốc lát. Trong căn phòng tối tăm rộng chừng 10 mét vuông này, lại chất đầy những chiếc mặt nạ giấy. Chúng đã ố vàng, rách nát cả. Khi mở cửa thì có một luồng không khí tràn vào, từ đó lại khiến một vài chiếc mặt nạ tàn tạ kia vỡ nát thành tro bụi. Đống mặt nạ này chồng chất ở đây được bao lâu rồi? Tại sao lại có quá nhiều mặt nạ đến vậy? Mất một thời gian khá lâu, tôi mới lấy lại tinh thần được. Mình đã thường gặp qua căn phòng 443 tại ngôi nhà trong hẻm Vô Đăng ở Giang Thành. Nếu mỗi một phòng đều có đầy người trong đó, mà mỗi một người cũng đeo một chiếc mặt nạ y vậy, thế thì mới có thể tồn trữ được số lượng mặt nạ nhiều như vậy. Nhìn vào đống mặt nạ giấy, chất đống cao như núi, da đầu của tôi tê dại hẳn đi. Tôi biết rất rõ ý nghĩa của những chiếc mặt nạ giấy trong giấc mơ. Mỗi một chiếc mặt nạ đều có thể đại diện cho một linh hồn, một mảnh ký ức. Âm gian Tú Chàng đã từng mai táng qua nhiều người như vậy ư? Đây quả thực có thể so sánh với sát thân ở trên chiến trường nha. 2-3 giây sau, tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Thay vì khiếp sợ, tôi lập tức kích động hẳn lên. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, bên cạnh mỗi một chiếc mặt nạ giấy đều có một ngọn cỏ mộng oanh. Loại thực vật chỉ sinh trưởng trong giấc mơ này thường cắm rễ trên ký ức. Thích nhất chính là những linh hồn chứa đầy cảm xúc. Tôi vung tay, đẩy mạnh đống mặt nạ giấy kia sang một bên, để rồi nhanh chóng nhìn thấy một mảng màu xanh lá. Nhịp tim của tôi chậm rãi tăng dần, nhưng bản thân cũng không hề điều chỉnh động tác tay. Từng chiếc mặt nạ bị di rời sang một bên, tôi lần lượt trông thấy từng gốc cỏ xanh biếc tượng trưng cho sức sống mãnh liệt hiện ra trong tầm mắt. Nhiều đến vậy cả. Ít hầu nuốt ực một cái, khóe miệng của tôi bất giác nhếch nhẹ lên. Nằm bên dưới đống mặt nạ giấy này, hiện tại đang có từng ngọn cỏ mộng oanh đang sinh trưởng tại đó. Số lượng rất nhiều, cực kỳ nhiều, khó mà đếm hết được. Lần này, em là mộng rực cổ không những có thể khôi phục, phòng trừng còn có thể đột phá nữa chứ. Nó sẽ có cơ hội mạnh mẽ hơn khi trước rồi. Mộng rực cổ đang trú ngụ trong gan khiếu của tôi. Nó càng mạnh, tôi càng có lợi. Tôi đưa tay về phía trước, giống như châu chấu bay ngang, không muốn bỏ sót một nhành cây ngọn cỏ nào. Tôi không hề muốn bước vào giấc mơ thâm sâu một lần nào nữa. Đây là cơ hội khó có được, dĩ nhiên phải vơ vét sạch sành xanh mớ cỏ mộng oanh này. 5 ngọn, 10 ngọn, 20 ngọn. Khi tôi thu vào ngọn cỏ thứ 30, mộng rực cổ vốn dĩ đang ngủ say, nay nhờ vào việc thụ động hấp thu sức sống từ những ngọn cỏ vừa rồi mà đã tỉnh lại. Cánh bướm màu lam nhạt, như mộng, như ảo, nhẹ nhàng vẫy lên, dài xuống từng ánh sao mờ ảo. Xúc tu trên đỉnh đầu của nó nhẹ nhàng giãn ra, giống như vừa có một giấc mộng đẹp vậy. Thậm chí trong ánh mắt của nó còn ẩn chứa chút thái độ lười biếng ấy chứ. Nhóc con, rốt cục mày cũng tỉnh rồi sao? Cười nhẹ một tiếng, tôi là kẻ không thích nợ nần người khác, nhất là những người đã từng giúp tôi. Vì cứu tôi, mộng rực cổ đã rơi vào giấc ngủ say. Hiện tại nó có thể tỉnh lại nhanh chóng như vậy, cũng khiến tôi bớt áy náy dần. Có lẽ là nghe được thanh âm của tôi, mộng rực cổ lập tức ôm một phần nhỏ của đóa hoa hòe ngàn năm còn sót lại, lén lén trốn vào vị trí sâu hơn bên trong gan khiếu. Tựa như đang sợ bị tôi cướp đi vậy. Bộ dáng kia trông không khác gì một tên thần giữ của cao kiệt cả. U là trời, trong mắt mày tao xấu xa đến vậy sao? Tôi lắc lắc đầu, tiếp tục hấp thu cái cỏ mộng oanh. Đến khi hấp thu ngọn cỏ thứ 50, không chỉ mộng rực cổ, ngay cả thân thể của tôi cũng tràn đầy sức sống. Linh hồn giống như đã được tinh lọc, tư duy thông thoáng rõ ràng, còn ý niệm cũng tăng trưởng lên rất nhiều. Cảm giác trong đầu trở nên linh hoạt hẳn đi, mà tinh thần cũng cực kỳ sảng khoái. Ngày thường, nếu mình vẽ khoảng 4 đến 5 lá bùa là đã mệt mỏi rồi. Hiện tại phòng trường, mình có thể vẽ liên tục đến 10 lá bùa thì cũng chẳng sao cả. Ý niệm đối với người tu hành mà nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng muốn tăng lên lại phi thường khó khăn. Chỉ có thể dựa vào tu thân dưỡng tính, ở trong tiềm thức hóa chậm rãi tăng trưởng. Nhưng lần này bởi vì nuốt chửng mộng thủy, Nhưng lần này bởi vì nuốt chửng Mộng Thủy Thảo, ý niệm của tôi thanh tỉnh, phun tức bộc phát. Hiện tại phòng trừng so với Lãnh Thanh Huyền, cái kia Mao Sơn chân truyền đệ tử còn cao hơn một cảnh giới. Kể như là nhân họa được phúc thôi. 50 ngọn cỏ mộng oanh, đây cũng bất quá chỉ là 1/4 số lượng toàn bộ cỏ mộng oanh trong căn phòng ngầm này mà thôi. Tôi lập tức trừng to hai mắt, quyết tâm vơ vét sạch mới thôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 165 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Bởi vì đây là chương trình livestream đọc truyện trực tiếp, bởi vậy trong quá trình đọc có đôi phần ngắc ngứ mà Phú Cường không thể quyết định có thể cắt được, nên mọi người hãy bỏ qua cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin kính chào quý vị, các bạn, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.